ABO, tổng tài gặp gỡ cún con. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Salad đây. Bùi Nhược Mộc về nhà. Trên đường còn ghé tiệm thuốc và mua một hộp thuốc ức chế. Tiết Đông cầm cất đi mà lòng suy nghĩ miên man. Mùi mộc trầm ổn, làm người khác cảm thấy an tâm lại ấm áp. Giống như ánh mặt trời thuần khiết. Lại giống như thoảng thoảng mùi thảo mộc thơm ngát làm mê người. Loại tin tức tố như vậy của tổng tài mà lại phải dùng đến thuốc ức chế. Quay lại trên xe, Tiết Đông hỏi, ông chủ, anh vẫn còn muốn đưa Hề tiểu thiếu gia về chứ? Bùi Nhược Mộc lắc đầu. Cậu ấy quen thuộc với chỗ Trương gia hơn. Thế nhưng không thể để Hề Hòa lớn lên ở chỗ đó được. Nên Bùi Nhược Mộc đang có ý định đón cả nhà ấy về. Không phải chỉ muốn đón cậu ấy về mà càng muốn cho cậu ấy điều kiện sinh hoạt cùng giáo dục tốt nhất. Thay Hề Thành nuôi dưỡng cậu ấy. Đi xem một căn nhà đi. Rộng rãi một chút. Gần trường học, khu đông không có trường cho Omega. Hề Hòa đã học trễ 3 năm rồi. Phải nhanh chóng đi học thôi. Nhà ở, trường học, xe, công việc, bảo mẫu, tài xế. Bùi Nhược Mộc đang tính toán cẩn thận. Hắn rất ít khi nghĩ về những điều vụn vặt này, nhưng lúc này lại cảm thấy những việc này cũng khá vui. Rất muốn sắp xếp đầy đủ hết cho Hề Hòa mà không cần nhờ ai khác. Giống như mấy cô bé nhỏ thích chơi trò chăm sóc cho búp bê vậy. Bùi ba ba đang vui vẻ mà suy nghĩ. Liền gọi tài xế quay lại đến trung tâm thương mại. Liền bắt đầu đi mua hết từ giày dép đến quần áo. Tiết Đông cùng tài xế đi phía sau xách đồ, cảm giác như đang đi theo một cô vợ nhỏ dạo phố vậy. Mua một lúc xong, khi đi xuống lầu, Bùi Nhược Mộc lại lưu luyến nhìn vào cửa hàng bán đồ cho trẻ nhỏ. Có đủ loại quần áo, còn có các loại bình sữa nhỏ. Tiết Đông sờn cả da gà. Ông chủ, Hề tiểu thiếu gia đã 15 tuổi rồi. Bùi ba ba bình tĩnh quay lại nói. Nói cái gì vậy chứ? Tiết Đông nghĩ thầm. Vậy anh cũng đừng nhìn chằm chằm vào bộ quần áo nhỏ trong tủ kính kia như vậy chứ. Tiết Đông vẫn tiếp tục nói. Ông chủ, nếu anh thích con nít, sao không sinh một đứa đi? Bùi Nhược Mộc liếc một cái. Cậu sinh cho tôi. Tiết Đông, không, tôi là một beta, sinh rất khó. Anh tìm Omega thì hơn. Bùi Nhược Mộc cười nói. Sợ cái gì, muốn tôi cũng không muốn một người mạnh mẽ như cậu. Nói đến cũng kỳ lạ. Bùi Nhược Mộc hắn đúng là thích con nít. Cũng thích cảm giác mềm mại. Ỷ lại, đây hẳn là bản năng đã được khắc sâu trong gen của Alpha. Nhưng hắn lại khác các Alpha khác là hắn lại không có tình cảm. Hay là tình dục, giống như là khi một người nhìn thấy một chú mèo. Cảm thấy đáng yêu đó. Dễ thương đó, nhưng cũng không phải là tình cảm. Đơn giản là thấy vậy thôi. Bùi Nhược Mộc cũng lười phân tích thêm nữa. Chỉ thuận theo tự nhiên thôi. Dù sao thì giờ đã có Hề Hòa. Hắn càng không muốn cưỡng chế mình tiếp thu Omega nào đó nữa. Tiết Đông dù là beta, nhưng năng lực không thể nghi ngờ. Không đến mấy ngày liền tìm được một căn nhà cho Bùi Nhược Mộc. Giá cả cũng bàn bạc xong xuôi, nhưng còn chưa kịp làm thủ tục đã bị một cuộc điện thoại làm rối tung. Bùi Nhược Mộc đang cầm bút đọc hợp đồng. Điện thoại riêng chuông reo liên hồi. Hắn để bút xuống, nhìn một cái, là số của Trần Thần. Lúc trước hắn đã cho số cho cậu bé kia. Chú Bùi, dì Trương sảy thai rồi. Ngoài cửa sổ đột nhiên một tiếng sấm rền vang lên. Mây đen cũng liên tục kéo đến. Mưa lớn đổ xuống ào ào. Cách Trương,